Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220. Hôm nay thẩm này hai phạm nhân. Đổi mới nhân tính đáng ghê tởm. Kỳ thật mọi người đều nghe không nổi nữa. Nhạc Nhị là như thế nào người mọi người đều biết. Hắn không chỉ có háo sắc, lại tàn nhẫn độc ác. Nếu nói sát Nhạc Thanh Sơn là Lưu Thị một người làm, mọi người đều sẽ không tin. Huống hồ, ngân phiếu liền ở trên người hắn. Hắn còn chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, các thôn dân hiện tại chú ý giống như không phải cái này. Bọn họ ngược lại càng quan tâm. Nhạc Tiểu Dung là Nhạc Nhị nhi tử chuyện này. Lưu Thị tuyệt vọng. Hảo, ta thành toàn ngươi. Nàng đang muốn đổi khẩu cung. Huyện lệnh đại nhân kinh đường mộc một phách. Nếu là dám cấp giả lời khai, đem tội thêm nhất đẳng. Nhạc Tiểu Thúy rốt cuộc đứng dậy. Nương, ngươi đừng như vậy ngốc. Là hắn đem ngươi hại thành như vậy. Ngươi vì cái gì còn muốn thành toàn hắn? Ngươi còn không phải là lo lắng em trai sẽ không ai quản sao? Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ quản. Ta nhất định sẽ nuôi lớn hắn. Ngươi là bị buộc. Cha không phải ngươi giết. Ngươi tội không đến chết. Ta cùng em trai sẽ chờ ngươi trở về. Lưu Thị rơi lệ đầy mặt. Hảo, khuê nữ, nương đã biết. Nàng nháy mắt lại thay đổi chủ ý, nàng muốn sống sót. Nhạc Tiểu Thúy, Nhạc Nhị lộ ra ăn người ánh mắt, tưởng đe dọa Nhạc Tiểu Thúy, lại bị nha dịch mạnh mẽ ấn xuống đầu. Không nghĩ chịu ra thịt chi khổ, liền thành thật điềm. Huyện lệnh đại nhân dứt khoát cấp nha dịch đưa mắt ra hiệu. Lớn mật cuồng đô, cư nhiên dám đe dọa chứng nhân. Người tới, bản tử hầu hạ. Hai gã nha dịch đem Nhạc Nhị ấn ở trên mặt đất, khắc hai gã một tả một hữu, giơ lên bản tử thay phiên đánh tiếp. Nhạc Nhị giết heo chu lên lên, còn không có đánh đủ 30 đại bản, Nhạc Nhị liền chịu không nổi. Ta đúng sự thật công khai, đem làm những chuyện như vậy toàn bộ công khai. Hắn thậm chí cung ra Lưu Thị 3 năm trước đây đem Nhạc Linh chi độc ách kia sự kiện. Dù sao đều trốn không thoát chết. Thêm một cái tội danh cũng không cái gọi là. Hắn không nghĩ Lưu Thị có tồn tại cơ hội. Nói ra hắn đã từng độc ách Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Hắn cảm thấy là Lưu Thị hại hắn. Lâu, Lưu Thị biện bạch. Ách dược là ngươi cho ta. Nhạc Nhị cười nhạo một tiếng. Là ngươi thân thủ cho nàng uống. Huyện lệnh đại nhân đem kinh đường mộc một phách. Đủ rồi. Ký tên, hôm nay thẩm này hai phạm nhân, đổi mới nhân tính đáng ghê tởm, phạm tội khi cái gì đều không màng, trong mắt chỉ có ích lợi hai chữ, bị trảo sau mọi cách tưởng thoát tội, cho rằng người khác đều là đồ ngốc, thành kết cục đã định sau, lại đem chính mình bất hạnh oán ở người khác trên người. Đến chết kia một khắc, đều sẽ không tự mình tỉnh lại. Nhạc Nhị đột nhiên nhìn Nhạc Tiểu Thúy liếc mắt một cái. Nhạc Tiểu Thúy ôm em trai khóc thật sự thê thảm. Hắn ánh mắt ảm đạm xuống dưới, không nói cái gì nữa. Thẳng đến Lưu Thị cùng Nhạc Nhị ký tên nhận tội, Nhạc Tiểu Thúy tiếng khóc mới nhỏ xuống dưới. Nhìn ra được tới, nàng thật sự rất sợ hãi. Huyện lệnh đại nhân đương trường làm phán quyết. Nhạc Nhị thông dâm giết người, nhiều tội cùng phạt. Phán xử thu sau hỏi trảm. Nói cách khác, không mấy ngày hảo sống. Lưu Thị thông dâm, hạ độc, cũng là nhiều tội cùng phạt. Phán nàng xung quân, nữ tử xung quân, chính là vì quân kỹ. Nhạc Nhị các huynh đệ không dám có dị nghị, chỉ là yên lặng đưa hắn lên đường. Hắn tức phụ ôm hài tử khóc gào thét. Lưu Thị các huynh đệ, mở đầu là thật không nghĩ tới muội muội sẽ làm loại sự tình này. Lưu Thị công khai sau, bọn họ một đám đều cúi đầu. Cảm thấy không mặt mũi gặp người. Bọn họ còn gặp phải một cái vấn đề lớn. Bọn họ muội muội lưu lại hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Nhạc Tiểu Thúy là không thành vấn đề. Nàng đã là đại cô nương. Có thể nói nhà chồng. Liền tính trong khoảng thời gian ngắn chưa nói đến nhà chồng. Nàng cũng có tay có chân có thể làm việc. Đi nhà ai cũng không có vấn đề gì. Nhưng là 5 tuổi Nhạc Tiểu Dung ai tới dưỡng? Bọn họ này đó làm cữu cữu, Một đám trong nhà nghèo đến leng keng vang. Chính mình hài tử đều ăn không đủ no. Nào có nhàn lương tới dưỡng hắn. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.